siêu cấp tội phạm, chương 84, nhiệm vụ chiến thần xuất hiện lần nữa. Góc truyện audio.com. Trong giới y học Thiên Long Liên bang, Phùng Hợp bà có thể nói là tồn tại như đại thần. Được đông đảo bác sĩ ngưỡng mộ, rất nhiều bác sĩ ước mơ cả đời là có thể tiến vào học viên nghiên cứu y học đặc cấp do vị tôn đại thần Phùng Hợp bà này xây dựng. Âu Dương Phượng dựa vào quan hệ với bạn cùng phòng và năng lực bản thân. May mắn lấy được vị trí trợ thủ khó có được này. Sau đó, Âu Dương Phượng đã nằm trong chăn ôm gấu bông vui vẻ mấy ngày. Âu Dương Phượng nhiệt tình ôm Lâm Phi một lúc mới kịp phản ứng bản thân ôm quá nhi ê tình rồi. Bạn cùng phòng kiêm bạn tốt khai thang nữ cũng ở đây mà Âu Dương Phượng kịp phản ứng. Nhanh chóng buông hai cánh tay ra. Đỏ mặt lùi về phía sau, cúi đầu không nhìn Lâm Phi nữa. Cậu có thể giới thiệu qua về cuộc sống của cậu không? Khai thang nữ hơi tò mò hỏi. Khai thang nữ ở bên cạnh bạn cùng phòng Âu Dương Phượng này. Thường xuyên nghe Âu Dương Phượng nói về cuộc sống trong ngục giam tạp nhĩ. Đối với người thường mà nói, cuộc sống trong ngục đều mang đầy sắc thái thần bí. Khai thang nữ cũng không ngoại lệ. Đối với nhân vật Lâm Phi bị Âu Dương Phượng khuếch đại lên mấy lần thành anh hùng giết rồng. Khai thang nữ cũng đầy tò mò. Không ngờ hiện tại Lâm Phi lại thần kỳ rời khỏi ngục giam tạp nhĩ mà nghe đồn chỉ có vào chứ không có ra ở Thiên Long Thiên Bang. Hắn còn nghênh ngang trở thành học viên mới có học viên quân sự bắt đầu. Lại còn là học trò mới đắc ý của bà nội Phùng Hợp bà của cô. Khai thang nữ đã thông qua mạng lưới quan hệ bản thân điều tra qua hồ sơ thân phận của Lâm Phi ở Thiên Long Liên bang. Nhưng không tìm ra một tia sơ hở nào. Đối chiếu với hồ sơ học sinh gần như rõ ràng của Lâm Phi và lời của Âu Dương Phượng. Khai thang nữ lập tức cho ra kết luận. Hồ sơ của Lâm Phi rõ ràng đã bị chỉnh sửa. Tin tức thân phận của Lâm Phi được che giấu ở cấp bậc an toàn rất cao. Khai thang nữ rất kinh ngạc. Ngay cả khi cô vận dụng mạng lưới quan hệ mà vẫn không thể điều tra được thân phận thật sự của Lâm Phi. Thiếu niên trước mắt thoạt nhìn bình thường này rốt cục có bối cảnh. Bí sử gì thâm hậu đây? Nhưng tò mò vẫn là tò mò. Khai thang nữ đã xác định được một điều. Lâm Phi chẳng những có năng lực điều khiển, cơ giáp bắn tỉa xuất chúng mà năng lực chiến đấu thật sự cũng vô cùng mạnh mẽ. Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn hô vệ trong nhiệm vụ tiếp theo của cô. Cuộc sống của tôi, Âu Dương Phượng có biết một chút, còn có một chút thì không tiện nói ra. Về phần tù nhân trong ngục giam tạp nhĩ thì đã qua rồi. Hy vọng hai vị giữ bí mật cho tôi, mặc dù nói ra ngoài thì cũng không có quan hệ lớn lắm. Nhưng đối với thân phận hiện tại của tôi, học viên năm nhất của học viên quân sự bắt đầu thì vẫn có một chút ảnh hưởng. Tôi ghét phiền toái, Lâm Phi tùy ý trả lời câu hỏi của khai thang nữ. Dù sao khai thang nữ cũng không quen thuộc lắm, nói quá nhiều về cuộc sống bản thân cũng không cần thiết. Giải thích lại phiền toái hơn, đơn giản là giữ bí mật không nói là tốt nhất. Tôi có nhiệm vụ này, ở bờ biển phía nam bắc đầu tinh gần đây đã phát hiện ra một động đá rất sâu dưới đất. Dò xét sơ bộ cho thấy bên trong khả năng có tồn tại sinh vật viễn cổ. Tôi đang chuẩn bị tổ chức người đi dò xét động đá dưới đất này một chút. Nói không chừng còn có thể thu thập được một ít mẫu tế bào của sinh vật viễn cổ. Bây giờ tôi cần trợ thủ. Như thế nào, cậu có hứng thú không? Khai thang nữ dò hỏi Lâm Phi. Thám hiểu trong động đá dưới đất có khả năng tồn tại sinh vật viễn cổ. Vừa nghe đã có nguy hiểm. Lại nhìn vẻ mặt mong mỏi giọng như muốn ăn thịt người của khai thang nữ. Lâm Phi đang suy nghĩ làm sao để từ chối. Hắn liền nghe thấy âm thanh nhiệm vụ của hệ thống chiến thần biến thái kia xuất hiện. Đinh đông, nhiệm vụ bảo vệ, thám hiểm và dò xét sinh vật viễn cổ trong động đá dưới đất phù hợp 73. Với cảnh tượng nhiệm vụ, khởi động nhiệm vụ bảo vệ, tên nhiệm vụ, bảo vệ và thám hiểm động đá dưới đất. Thuyết minh nhiệm vụ, cơ hội thám hiểm một động đá dưới đất chưa bị đào bới đã xuất hiện. Thân là người được đề cử là chiến thần. Sao ký chủ có thể bỏ qua cơ hội thám hiểm đầy thử thách này được chứ? Ngươi hãy thể hiện thực lực thật sự của chiến thần. bảo vệ an toàn tính mạng người ủy thác. Phát hiện bí mật dưới động đá, chiến thần không chỉ vô địch chiến đấu mà còn phải hoàn thành các nhiệm vụ đặc thù. Bảo vệ và thám hiểm cũng là khóa học bắt buộc của chiến thần. Yêu cầu nhiệm vụ, bảo vệ an toàn cho người đề ra nhiệm vụ khai thang nữ trong suốt hành trình ở động đá dưới đất. Thám hiểm bí mật động đá dưới đất. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Khai thang nữ sống đi vào động đá dưới lòng đất. Sống rời đi. Về phần bí mật của động đập, thật ra thì động đá này có bí mật hay không thì phải chờ sau khi ký chủ tiến vào mới biết được. Chuyện được lấy tại trang.com, điều kiện nhiệm vụ thất bại. Khai thang nữ tử vong. Khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Không biết, căn cứ vào cấp bậc tin tức phát hiện trong động đá dưới đá để cho khen thưởng tương ứng. Nếu không phát hiện ra cái gì thì hành trình trong động đá dưới đất chỉ như ngắm cảnh thôi. Còn không biết xấu hổ đòi hệ thống khen thưởng sao? Trừng phạt nhiệm vụ thất bại. Chỉ một nhiệm vụ bảo vệ thôi mà cũng không làm xong. Xem ra ký chủ còn chưa có đủ tiềm lực để trở thành chiến thần. Phải gia tăng số lượng rèn luyện thể năng hàng ngày mới được. Số lượng rèn luyện thể năng hàng ngày tăng gấp 3. Tôi nhận nhiệm vụ này của cô. Nói một chút xem nào. Sau khi xong việc thì cho tôi lợi ích gì đây? Vẻ mặt Lâm Phi buồn bực nói với khai thang nữ trước mặt. Mặc dù số lượng rèn luyện thể năng hàng ngày nhân với 3 vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhưng như vậy cũng đủ khiến Lâm Phi mệt đến mức lột một lớp da xuống. Vừa nghĩ đã thấy đau đầu rồi. Hà, đồng ý đi động đá dưới đất với tôi rồi. Khai thang nữ hơi kinh ngạc nói. Cô vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời thoại. Một khi Lâm Phi kiếm cớ không đồng ý thì sẽ chuẩn bị khuyên bảo. Cô không ngờ Lâm Phi vừa nghe xong đã đồng ý, khiến khai thang nữ cũng sửng sốt. Lời thoại đã chuẩn bị xong cũng không cần dùng rồi. Cậu thật sự là một người quyết đoán. Trách không được Âu Dương Phượng lại sùng bái cậu như vậy. Về phần thù lao, đối với thực lực như vậy, chắc hẳn kim tiền không có lực hấp dẫn quá lớn với cậu. Giờ tùy tùng của cậu vẫn nằm trong tay bà nội tôi mà. Chắc hẳn cậu cũng hiểu một ít về tính cách và phương pháp làm việc của bà nội tôi. Cho dù tùy tùng tên là Áo Đinh Đặc kia có sức sống ngoan cường nhiều hơn nữa thì cũng không thể sống quá 30 ngày trong tay bà ấy được. Cậu thay tôi hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó tôi sẽ thay cậu để ý bà nội tôi. Không để bà ấy làm thí nghiệm chết người với tùy tùng của cậu đâu. Khai thang nữ suy nghĩ một chút rồi nói với Lâm Phi. Tôi chấp nhận nhiệm vụ này của cô, bảo vệ cô xuống động đá dưới đất, cho dù kết quả có thể nào thì sau này cô đều không chỉ thay tôi theo dõi bà nội cô mà còn phải theo dõi Áo Đinh Đặc. Đảm bảo hắn sống hơn 50 ngày trong phòng thí nghiệm của bà nội cô. Lâm Phi trả lời, hệ thống chiến thần đã nhận nhiệm vụ này rồi, hắn có nói gì thì cũng phải nhận thôi. Hắn chỉ có thể lấy một số lợi ích từ tay khai thang nữ này, đảm bảo tính mạng cho tên tùy tùng Áo Đinh Đặc. Cho bản thân một đường lui cũng là lựa chọn không tồi. Thành giao, về phần trường học, tôi sẽ tìm người xin phép cho cậu. Cậu cứ yên tâm làm nhiệm vụ với tôi đi. Tối nay chúng ta sẽ đi lên tàu chuyên chở tới bờ biển phía nam Bắc Đầu Tinh. Ngoài cậu ra... Tôi còn thuê một tiểu đội dòng binh chuyên nghỉ ép để cùng đi thám hiểm động đá dưới đất. Tiểu đoàn khai quật vũ trụ này có 8 người, cộng thêm 2 người chúng ta, tổng cộng là 10 người. Chúng ta sẽ thám hiểm động đá dưới đất trong 5 ngày. Khai thang nữ vừa nói vừa đưa cho Lâm Phi tư liệu hình ảnh và tin tức bên ngoài động đá dưới đất. Còn cả kết cấu hình nổi của động đá dưới đất này. Lâm Phi nhìn hình ảnh tin tức toàn bộ động đá dưới đất kia. Nghĩ thầm, xem ra cho dù khai thang nữ không gặp hắn thì cô cũng sẽ đi thám hiểm động đá dưới đất này. Ngay cả tìm tổ đội dòng binh cũng xong rồi thêm hắn vào chắc là vì khai thang nữ muốn tăng thêm nhiều tầng bảo hiểm cho lần thám hiểm này thôi. Sau khi hẹn thời gian với Lâm Phi xong, khai thang nữ liền biết điều rời đi. Chỉ còn lại 2 người là nữ bác sĩ khuôn mặt búp bê Âu Dương Phượng và Lâm Phi. Rốt cục anh cũng rời khỏi ngục giam rồi. Em không phải nằm mơ chứ? Âu Dương Phượng tiến lên sờ cánh tay Lâm Phi. Lại cấu vào người cô. Tự lẩm bẩm nói. Từ sau khi rời khỏi ngục giam Tạp Nhĩ, Âu Dương Phượng đã mơ tình huống gặp nhau này vô số lần. Nhưng mỗi lần tỉnh giấc, cô lại phát hiện Lâm Phi xấu xa thần võ anh dũng mà cô nhớ thương không ở bên cạnh cô. Âu Dương Phượng từng cho rằng bản thân sẽ không có cơ hội gặp Lâm Phi nữa. Hoặc chỉ có thể chờ mấy chục năm sau, cô có tiền thì mới có thể đến ngôi sao vô tội thăm Lâm Phi đang bị giam trong ngục giam Tạp Nhĩ. Giờ đột nhiên nhìn thấy Lâm Phi, Âu Dương Phượng đã nghĩ đến Lâm Phi rất nhiều, đương nhiên khóc vui vẻ. Bác sĩ nhỏ à, đừng khóc nữa. Em khóc mà Phùng Hợp bà phát hiện ra thì sẽ tưởng anh bắt nạt trợ thủ của bà ấy đấy. Rồi lại mang anh đi may vá luôn. Lâm Phi khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy người quen. Tâm trạng không tệ, trêu ghẹo nói với Âu Dương Phượng. Anh có ấn tượng sâu với em không? Có nhớ tới em không? Âu Dương Phượng đột nhiên đứng thẳng dậy, ưỡn ngực lên, lớn tiếng hỏi Lâm Phi. Ấn tượng sâu mà, có nhớ tới, tay nghề xoa bóp của em không tệ. Sau khi Lâm Phi suy nghĩ một lát liền cười trả lời. Anh có thể đi chết được rồi. Nghe thấy Lâm Phi trả lời, đôi bàn tay nhỏ trắng như phấn của Âu Dương Phượng liền đánh vào lồng ngực Lâm Phi. Nửa tiếng sau, Lâm Phi nắm bàn tay mềm mại của bác sĩ nhỏ Âu Dương Phượng. Bắt đầu tản bộ trong sân trường của học viên quân sự bắt đầu khổng lồ. So với cuộc sống trong ngục giam Tạp Nhĩ trên sa mạc ở Vô Tội Tinh, ở đây khắp nơi đều là cây cối, ao nước, hành lang nghỉ ngơi, học viện quân sự bắt đầu quả thật chính là thiên đường. Trong khi tản bộ, Lâm Phi tự hỏi có nên nghĩ cách bắt tiểu bác sĩ Âu Dương Phượng mang về phòng ngủ của hắn không? Có xác suất thành công không? Điện thoại di động dạng đồng hồ trong tay Âu Dương Phượng lại vang lên đinh đinh đinh. Phùng Hợp bà muốn làm thí nghiệm nên gọi trợ thủ là em về rồi. Hôm nay được gặp anh rất vui. Chờ sau khi anh theo khai thang nữ từ động đá dưới đất trở về, chúng ta lại nói chuyện tiếp vậy. Chú ý an toàn nhé. Âu Dương Phượng vừa nói vừa phất phất tay với Lâm Phi. Ngay lập tức chạy về phía viện nghiên cứu y học đệ nhất có kiến trúc kim loại hình bầu dục kia. Chấm, Phùng Hợp bà, tôi nguyền rủa bà. Lâm Phi nhìn bóng lưng Âu Dương Phượng dần dần đi xa, thầm nói trong lòng, cách chương.